Đầu bếp xuyên về cổ đại làm giàu ký. Chương 14:14, chuẩn bị nguyên liệu 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi có khách hàng tiềm năng đến cửa, bản nha đương nhiên không dám thất lễ cổ đại. Con đường truyền bá tin tức không có nhiều nên nàng phải dựa vào sự truyền miệng của dân làng để truyền bá món ngon của mình đến nhiều người hơn. Bản nha vội vàng mỉm cười bước ra ngoài. Đầu tiên nàng cúi chào mọi người và nói vài lời khách sáo để cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người. Sau đó nàng nói, các vị thúc thúc, thầm thầm, đại tàu, tiếc là đã tương ớt nhà ta đã hết. Nhà ta nghèo, không mua được nhiều nguyên liệu nên ta chỉ làm một ít cho mọi người ăn thử. Nhưng món tương ớt bản nha này không phải là ngon nhất. Cái gì, đây không phải là món ngon nhất sao? Một đại tàu thân hình mập mạp không thể tin nhìn bản nha nói. Bản nha, tương ớt ngươi làm nhà ta đã ăn rồi, món ngon như vậy. Ngươi thực sự nói nó không phải là món ngon nhất à? Đúng, đúng, gia gia ta sống hơn 70 năm, ông ấy nói chưa bao giờ nếm món gì ngon như tương ớt bản nha, nhưng còn có món nào ngon hơn sao? Một tiểu tử ngạc nhiên hỏi, bản nha thần bí chớp chớp mắt, món ngon còn ở phía sau, ngày mai các vị muốn ăn thì đến sớm à? Ta bày mấy bàn trước cửa mời mọi người ăn thử. Wow, thật sao, quá tốt, ngày mai ta chắc chắn sẽ đến sớm, được. Trước bình minh ngày mai ta sẽ đưa lão gia tử đến đây. Bản nha, ngươi nói phải giữ lời a. Bản nha đã ca một trên thích sự thèm ăn của mọi người sau đó tiễn mọi người ra về. Sau khi đóng cửa sân lại, nương bản nha vội vàng kéo nàng vào trong nhà nói. Món mà con nhắc đến còn ngon hơn tương ớt là món gì vậy? Sao nương không nghe thấy con nhắc đến? Bản nha nói, nương cứ đợi xem, con cũng muốn nhờ nương dọn dẹp mấy cái bàn ghế trong kho chứa củi. Lau chùi để ngày mai tiếp khách. Nương bản nha gật đầu nói, được rồi, nương thấy con gái của nương rất có năng lực, ngay cả tứ thẩm của con cũng không dám khiêu khích con. Hơn nữa bây giờ con còn có thể làm tương ớt ngon như vậy, nương tất cả đều nghe theo con. Cha bản nha đi ngang qua cửa, đập đập tẩu thuốc, giận dữ hét vào trong nhà. Ngươi mà có thể làm được à, nhìn ngươi xem, có thể làm được chuyện tốt sao? Này, ông nói cái gì vậy? Con gái chúng ta cũng muốn cuộc sống của gia đình chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Nương bản nha nói với cha bản nha. Hừ, có tốt cũng không phải là con gái ngươi, rất nhanh nó sẽ gả thành người nhà khác. Không phải là con trai thì tốt có tác dụng gì? Cha bản nha gay gắt nói. Bản nha khinh thường hừ một tiếng, nghĩ con gái dù có ưu tú đến đâu cũng không bằng Bạch Nhãn Lang. Bản nha căn bản không muốn nói chuyện với Trương Nhị, liền nói. Nương, mặc kệ ông ấy. Chúng ta đi làm việc thôi. Ngày mai mọi người nói đều muốn ăn món ngon. Nếu mọi người khen ngon thì ngày mốt con sẽ chính thức khai trương, gọi là bản nha quán. Khi nào kiếm được tiền con sẽ đưa hết cho nương. Để nương muốn ăn hoặc mua cái gì liền mua. Con muốn nương ăn mặc đều là đồ tốt nhất. Này, nương không muốn ăn gì đâu. Nương cũng muốn như con thôi. Con tốt thì nương cũng tốt. Thôi, kệ cha con đi. Nương sẽ đi dọn bàn ghế cho con. Nương bản nha vui vẻ nói, đây là một sự kiện khuyến mãi nếm thử miễn phí nhân dịp khai trương. Bản nha rất coi trọng việc này nên bắt đầu chuẩn bị. Các nguyên liệu cần thiết đã được chuẩn bị và đã đến lúc bắt đầu. Đầu tiên là muối, bản nha rất coi trọng chất lượng muối. Muối sử dụng ở đây đều là muối thô, bị vón cục và có nhiều tạp chất. Thế là bản nha đem một tấm vải mịn trong khung thêu tới làm thành một cái lọc muối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó đổ muối thô lên thớt, dùng chày cán nát rồi dùng lọc muối tự chế để lọc kỹ 3 lần. Muối mịn để riêng biệt, còn muối thô còn lại cho trở lại bình để giữ lại nhà mình ăn. Bình thường lương bì sẽ được chế biến với tinh bột mì và giá đỗ làm món ăn kèm. Nhưng đậu ở đây đắt, giá đỗ làm nguyên liệu sẽ khiến giá thành quá cao nên bản nha không mua giá đỗ ngoài chợ, nhưng nàng mua dưa leo rẻ hơn. Làm tinh bột mì cần nhiều bột mì trắng ở đây cũng rất quý nên bản nha cũng bỏ tinh bột mì. Tuy nhiên, hương vị của lương bì hơi đơn điệu nên bản nha quyết định ghép lương bì với món ăn kèm là dưa leo chua ngọt. Nguyên liệu dưa leo chua ngọt rất dễ kiếm, giá thành lại thấp, quan trọng là việc đưa ra cho thực khách như một món ăn kèm riêng biệt sẽ khiến người ta cảm thấy một loại chiếm được tiện nghi và cảm thấy giá cả rất phải chăng. Bản nha lấy dưa leo ra khỏi rổ. Rửa sạch, cắt dưa leo thành những dải hình chữ nhật dài bằng ngón tay đặt lên thớt, phết một lớp muối thật mỏng lên hai mặt rồi xếp thành nhiều lớp ngay ngắn. cho vào lọ sứ rửa sạch thêm 2 cây hành lá, cắt thành sợi rồi rắc lên trên. Sau đó, nàng nhặt 5 củ tỏi, nghiền thành tỏi băm, rắc muối tinh rồi cho vào lọ để dùng sau. Tiếp theo nàng lấy một lọ khác, cho một thìa đường, nhúng mấy hạt hoa tiêu rồi ném vào. Tất cả các nguyên liệu đã được cắt nhỏ, rửa sạch và để ráo. Khi dầu sôi, nàng đổ tỏi băm vào, tỏi sống vốn có vị cay nồng nhưng khi đun sôi như sẽ loại bỏ vị cay, thay vào đó là vị thơm nồng, hòa lẫn với mùi thơm thoang thoảng của dầu cải, chỉ cần ngửi thôi cũng khiến người ta siết ẩy nước miếng. Sau đó bản nha đổ phần dầu nóng còn lại vào lọ chứa đường và hạt hoa tiêu. Đường khi gặp dầu nóng sẽ đặc lại từng khối, dùng đũa khuấy đều rồi đổ giấm vào cho đến khi tan hết đường lại rắc thêm một ít muối mịn, nước sốt dưa leo chua ngọt cứ như vậy ra đời. Cách chương.